Thiếp thân đặc công, chương 1523, Hỏa tuyến truy tung, 1, góc truyện audio.com, Hoa Thiên trong cao ốc vẫn còn để lại đại bộ phận công an nhân viên tại dỡ bỏ giám sát ra tới quả bom, bảo đảm tiềm ẩn rất nguy hiểm đã là thanh trừ sau đó hãy phân tán đội. Và Tiểu Đao cùng Ngân Hồ là muốn đi cùng những người khác liên hệ, để có thể tìm kiếm được manh mối đi trợ giúp Phương Giật Thiên. Thông qua điện thoại liên hệ Tiểu Đao cũng hiểu rõ đến Lưu Mãnh dẫn đội đi quán rượu Huyễn Sắc tiềm ẩn rất là uy thế hiếp cũng là thanh trừ rơi, chẳng qua quán rượu Huyễn Sắc ngoài ra là tạo thành 5 người vào xem quán 3 khách hàng bị thương, trong đó 2 người trọng thương, 3 người vết thương nhẹ cũng là trực tiếp do xe cứu thương đưa đón đi bệnh viện. Tại quán rượu Huyễn Sắc nháo sự 4 gã tổ chức Hắc Thập Tự người tất cả đều bị giết chết đánh gục. Lòng Khiếu Thiên dẫn đội chạy tới khách sạn Hoàng Quan, trải qua dài đến nửa giờ cùng 5 người tổ chức Hắc Thập Tự thành viên đấu trí so dũng khí trước mắt cũng là giải trừ khách sạn Hoàng Quan tồn tại quả bom uy hiếp và trước mắt tránh từ một tổ 8 người tạo thành chống khủng bố đặc biệt chiến đội viên tại đuổi giết lần trốn ra một gã tổ chức Hắc Thập Tự thành viên. Trường Lão Bản cùng Hầu Quân cùng công an nhân viên tiến đến Kim Thành Thương Mại. Kim Thành Thương Mại phụ cận cũng không có tổ chức Hắc Thập Tự thành viên tồn tại, chẳng qua hộ tống ra bom chuyên gia thực sự đem tổ chức Hắc Thập Tự thành viên bố trí ở dưới 3 khỏa quả bom tất cả đều thành công dỡ bỏ. Cuối cùng còn lại U Linh Thích Khách đi trước Đại học Thiên Hải giờ phút này ném ở chém giết. Đại học Thiên Hải, U Linh Thích Khách là cùng Long Tổ một thành viên Trương Vũ xuất lĩnh chạy đến Đại học Thiên Hải. Về tới thời gian cũng là đụng phải tổ chức Hắc Thập Tự người bắt cóc 8 con tin, đang ở Trương Vũ cùng hộ tống chống khủng bố bộ đội đặc chủng đang tại Đại học Thiên Hải sơ tán một tòa lầu dạy học thầy trò chuẩn bị thương thảo cứu sách lược thời gian, U Linh Thích Khách là lặng yên không một tiếng động là không thấy bóng dáng. Sau đó, để cho Trương Vũ với những chống khủng bố bộ đội đặc chủng cảm thấy kinh ngạc một màn đã bắt đầu trình diễn. Đang ở đó 6 tên tổ chức Hắc Thập Tự phần tử khủng bố bắt cóc 8 gã học sinh con tin tránh hướng phía lầu dạy học tầng cao nhất thượng di động thời gian, U Linh Thích Khách tựa như quỷ mị như từ nơi này chút ít tổ chức Hắc Thập Tự thành viên sau lưng xuất hiện, sau đó, trong tay nàng cái kia chuôi khoảng thứ đã trở thành thu hoạch đâm chết lấy đi tính mệnh. Trong nháy mắt U Linh Thích Khách trong tay khoảng thứ hầu như cùng một thời gian ám sát 2 tên tổ chức Hắc Thập Tự thành viên, rồi sau đó khẽ vươn tay đem người thứ 3 tổ chức Hắc Thập Tự thành viên trực tiếp ném tới dưới lầu, ngay sau đó trong tay nàng khoảng thứ lại ra tay nữa, xuyên thủng cái thứ 4 tổ chức Hắc Thập Tự thành viên cổ họng. Cho đến giờ phút này, còn lại 2 cái tổ chức Hắc Thập Tự thành viên nam tử mới hồi phục tinh thần lại, chẳng qua nghênh đón bọn hắn là U Linh Thích Khách bén nhọn lăng lệ ác liệt đích sát cơ. U Linh Thích Khách tương đương là xuất quỷ nhập thần như thân pháp để cho bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng, nháy mắt bị ám sát bỏ mình. Đến tận đây, 8 gã bị ép buộc đích học viên đã bị hữu kinh vô hiểm giải cứu xuống, và bọn hắn tất cả đều đã ngu ngơ ở, không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả góc truyện audio.com. Trương Vũ với những đặc chủng tác chiến binh tất cả đều sừng sốt. Như thế ám sát thủ đoạn bọn hắn quả thực là thấy những điều chưa hề thấy chưa từng nghe, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn thật là khó khăn với tin trước mắt chỗ đã thấy một màn kia. Ngắn ngủn mấy chục giây trong thời gian, 6 người từng có nghiêm khắc huấn luyện tổ chức Hắc Thập Tự phần tử khủng bố quả là tất cả đều bị U Linh Thích Khách một người ám sát xong. Như thế tinh xảo có thể nói là đỉnh cao tồn tại ám sát thủ pháp, đủ để cho Trương Vũ cùng với tập đặc chủng tác chiến binh cảm thấy kinh hãi, ý thức được bọn hắn dù là trải qua nghiêm khắc huấn luyện ra thân thủ tại U Linh Thích Khách trước mặt quả thực là hình với trò đùa, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sự cố cũng kinh động nhân viên nhà trường lãnh đạo, nhân viên nhà trường lãnh đạo ào ào chạy đến, biết được con tin bình yên giải cứu sau đó tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đã phối hợp với ở đây công an làm tốt giải quyết tốt hậu quả việc làm, đồng thời tại toàn bộ hiệu trong phạm vi điều tra nếu hay không vẫn tồn tại tổ chức Hắc Thập Tự phần tử khủng bố. Mà lúc này, U Linh Thích Khách đã nhận được Ngân Hồ gọi tới điện thoại. Nè, Ngân Hồ, người bên kia tình huống như thế nào? Thích Khách, ta bên cạnh cũng là giải quyết xong tất, bây giờ đang nghĩ ngợi đi tìm Chiến Lang, ngươi bên kia tình huống đây. Nguy cơ đã giải trừ, phàm là xuất hiện tổ chức Hắc Thập Tự thành viên đã đều bị ám sát. Hảo, Thích Khách, ta nhớ được ngươi từng tại chiến sói trên thân để lại đặc thù mùi thơm, ngươi có thể dựa theo ngươi lưu lại hương vị một đường truy tung, điều tra đến Chiến Lang hành tung. Chiến Lang giờ phút này chỉ sợ đã cùng người điều hành hắc ám gặp mặt, đối phương có phần đông cao thủ, Chiến Lang coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, có thể lẻ loi một mình, chỉ sợ tồn tại nguy hiểm. U Linh Thích Khách ánh mắt trầm xuống, cặp kia tựa như hàn trì trong đôi mắt tàn mát ra một cổ khiếp người đích sát cơ, nàng trầm giọng nói. Chiến lang trên thân đích thật là để lại ta cố ý bôi lên đi lên đặc thù mùi thơm, chẳng qua nếu như chiến lang lái xe nhưng mà những kia mùi thơm với bầu không khí gợi lên và bốn phía phiêu tán, cái này cũng tồn tại không xác định nhân tố, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể chính xác truy tung đến chiến lang hành tung. Cái gì, vậy cũng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn chiến lang một người hãm sâu khốn cảnh và chúng ta là thúc thủ vô sách sao? Ngân Hồ ngữ khí giấu không được sốt ruột mà nói. U Linh thích khách nội tâm không phải là không sốt ruột không ngừng, nàng trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta phải tìm kiếm được chiến lang. Các ngươi bây giờ đâu? Ta qua với các ngươi tụ hợp, bên này đích nguy cơ cũng là giải trừ. Đang ở Hoàng gia Hào Huyền khu biệt thự, chiến lang cùng tổ chức hắc thập tự người là từ nơi này rời đi, bởi vậy chúng ta chỉ có thể là từ nơi này bắt đầu điều tra. Ngân Hồ mở miệng nói. Hảo, ta trước tiên qua. U Linh thích khách mở miệng nói xong, rồi sau đó đã cúp điện thoại. Sau đó U Linh thích khách đem Trương Vũ kêu đến, để cho hắn lái xe đem mình đưa đến Hoàng gia Hào Huyền khu biệt thự. Trương Vũ cũng trong lòng biết kế tiếp cần gấp nhất đúng là một đường truy tung điều tra đến Phương Giật Thiên đi theo tổ chức hắc thập tự người đi tới nơi nào, nếu không Phương Giật Thiên tình cảnh sẽ trở nên. Góc truyện audio.com 10 phần không ổn, và Đại học Thiên Hải đích nguy cơ cũng là giải trừ, toàn bộ hiệu thảm thức điều tra phía dưới cũng không có phát hiện nữa tổ chức hắc thập tự thành viên thân ảnh, đã gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Đại học Thiên Hải vẫn là để lại hộ tống mà đến công an cùng với đặc trùng tác chiến đội tiến hành giải quyết tốt hậu quả việc làm, Trương Vũ lái xe cùng U Linh thích khách một đường hướng phía Hoàng gia Hào Huyền khu biệt thự phương hướng bay nhanh đi. Trên đường đi, U Linh thích khách vẻ này xâm lãnh bén nhọn đích sát cơ cực kỳ đặc hơn, mà ngay cả lái xe Trương Vũ trong lòng bàn tay đã là dấu không được ra tầng mảnh đổ mồ hôi. Cách Trương,